Không Bạch Hiệt trang giấy trống. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên: Công Bai Ye. Không Bạch Hiệt trang giấy trống. Tác giả: Uân Di Ai Hao Chơ Ba. Văn tự: Ái Hảo Giả Ba. Thể loại: Trước thâm tình sau cha, công nhân thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh thụ, công hiểu lầm thụ, trước ngược sau ngược he. Edit: TTK. Chuyện được làm theo đam mê, chỉ số đúng được 75, về nội dung và ngôn từ sẽ không hề có độ chính xác. Em, chương 14, vào lúc bình minh A Tá rời đi. Cuộc nói chuyện đầu giờ sáng kết thúc trong sự im lặng của hai người. Đỗ Chiết đã hỏi câu này 3 năm trước rồi. Đỗ Chiết, người đã mất liên lạc 3 năm, đã gửi một email nói một cách ngắn gọn rằng hắn sẽ từ nước ngoài trở về, và 3 ngày sau hẹn gặp cậu tại một quán cà phê ở góc phố Quảng Ninh. Cậu không thể tin vào mắt mình, cậu mừng đến mức hồn bay phách lạc lên cao 3 tấc, quay đầu ôm lấy cô bé tóc ngắn nhu nhu rồi buông ra, ném cô vào không trung. Khiến khuôn mặt cô bé vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Cậu trả lời con gái với tinh thần cao hứng, chồng tôi sắp về, và ba con sắp về. Niềm vui sướng chẳng kém nắng hè gay gắt, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã thấy con gái mặc chiếc áo phông xám có thể mặc thành váy, chiếc quần đùi màu xanh lá cây ẩn hiện trong. Cậu xấu hổ khi nói rằng điều duy nhất có thể cho thấy con bé là con gái là đôi giày da nhỏ màu hồng trên chân. Khi đó cậu thật ngốc cho rằng Đỗ Chiết từ nước ngoài trở về, đồng nghĩa với việc cuộc sống nghèo khó của họ cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, ít nhất khả năng tài chính của Đỗ Chiết sẽ không còn khiến họ xấu hổ như vậy nữa, vì vậy cậu đã dẫn theo đứa con của mình, đến cửa hàng quần áo trẻ em và chi rất nhiều tiền để mua cho Nhu Nhu một chiếc váy nhỏ có thể mặc vào năm tới. Đây cũng là chiếc váy đầu tiên trong đời của Nhu Nhu. Nếu không phải vì số tiền eo hẹp trong tay, cậu vẫn muốn mua thêm cho bảo bối một đôi giày mới để có thể xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt ba nó. Trước đó, quần áo của cậu và Nhu Nhu được nhặt cẩn thận từ thùng tái chế quần áo, chất liệu mềm và không quá rách, có thể mặc trong vài năm sau khi giặt sạch và sửa chữa. 3 ngày sau, cậu tắm rửa sạch sẽ cho Nhu Nhu và đặc biệt xin phép bên biên tập cho một ngày nghỉ. Với ước nguyện tốt đẹp là một gia đình 3 người đoàn tụ. Cậu bắt chuyến xe buýt 5 giờ từ thành phố Hoàng Thạch, suy nghĩ dọc đường. Mình sẽ quay trở lại, rồi nói với chủ nhà hủy tiền thuê nhà, làm thế nào mà có thể yêu cầu chủ nhà hoàn lại tiền đặt cọc cho mình nếu hủy tiền thuê trước. Sau khi chịu đựng cơn say xe nhẹ nhẹ và bàng hoàng nôn ra một chiếc túi ni lông, cuối cùng cậu cũng quay trở lại thành phố Quảng Ninh, nơi cậu đã không trở lại trong 2 năm qua. Trong góc quán cà phê yên tĩnh, mặt trời lấp ló trước khung cửa sổ kiểu Pháp, ánh mặt trời ấm áp từ phía chân trời xiên vào, chiếu vào người mà cậu ngày đêm nhớ nhung. Kết quả là thời gian và không gian đều tĩnh lặng, ánh mắt cậu không thể rời đi, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào Đỗ Chiết. Còn Nhu Nhu thì đã ngủ gục trên vai cậu vì đi đường dài đến đây. Tia sáng vàng ấm xuyên qua người, xuyên qua lớp gạch thủy tinh dưới chân, cậu sẵn sàng chốt nỗi oan ức với người yêu, bước từng bước trên viên gạch ca rô nâu mà đến bên hắn với một nụ cười. Đỗ Chiết, người đang đọc tạp chí, có xương ngón tay rõ ràng và đầu ngón tay mảnh mai. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận, có hình tròn và mờ, tỏa sáng dưới ánh nắng ấm áp nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt được ủi và tích hợp và màu sắc phù hợp với viền vàng trên sống mũi. Cậu nghĩ, sau 3 năm gặp lại Đỗ Chiết vẫn rất cao hứng. Điều khiến A Tá che đi khuôn mặt tươi cười là khi cậu đứng trước mặt hắn, đôi con ngươi hờ hững và xa xăm của Đỗ Chiết khi hắn ngẩng đầu lên, phản chiếu ánh sáng màu nâu nhạt cùng với đôi môi mỏng mím chặt, mặc dù chúng vẫn đẹp trai như xưa. Ngoại hình bảnh bao, rõ ràng toát lên vẻ hờ hững không nên thấy sau một cuộc hội ngộ xa xôi. Cậu cho rằng là do mình đến muộn, Đỗ Chiết đợi sẽ không vui, để làm hắn vui cậu vẫn khoe con gái như thường lệ, cậu xoay người để khuôn mặt Nhu Nhu đang nằm trên vai mình đối diện với hắn, rồi quay mặt sang Đỗ Chiết nói, đây là con gái của anh, Đỗ Y Nhu. Đây là thành công duy nhất mà cậu làm được trong mấy năm qua, cậu cho rằng rất đáng ghi nhận và muốn được khen ngợi bởi Đỗ Chiết. Con ngươi màu sáng của Đỗ Chiết co rút lại rõ ràng, A Tá thậm chí có thể nhìn thấy đường gân quanh mắt co giật, sau đó cậu chậm rãi đứng lên, ôm lấy Nhu Nhu đặt trong cánh tay hắn, cẩn thận nhìn đứa nhỏ tomboy này, đôi giày bong chóc màu hồng có kích thước lớn hơn rơi xuống đất ngay lập tức. A Tá quay lưng ngồi xổm xuống, nhặt giày để giải tỏa hưng phấn, hít thở sâu mấy hơi, khống chế đôi tay run rẩy đã lâu không ăn liền bị đau bụng dày vò, nhẹ nhàng mang giày lại cho Nhu Nhu. Khẽ nằm trong vòng tay Đỗ Chiết, đôi tay nhỏ bé rụi rụi mắt mơ màng tỉnh lại, vừa gặp nhau liền ôm Đỗ Chiết thân mật nói. Ba, Đỗ Chiết tuy có chút bất ngờ nhưng hắn đã nhập vai ngay lập tức, ánh mắt đầy trìu mến. Cuối cùng cậu cũng mong đến giờ phút này không phải vô ích, mỗi ngày ôm ảnh cũ của Đỗ Chiết kiên trì dạy Nhu Nhu gọi ba. Nhu Nhu và Đỗ Chiết trời sinh giống hệt nhau, giống như sản phẩm từ cùng một dây chuyền sản xuất, dựa vào kỹ năng mềm mại quyến rũ, nhanh chóng dụ dỗ đôi môi đang mím chặt của Đỗ Chiết nhẹ nhàng lan ra, như thế sự dịu dàng bị phong hóa lên men trong góc nhỏ này mùi len men của tình yêu. Đỗ Chiết gọi một ly sữa tươi và một miếng bánh kem dâu tây. Hắn vẫn chưa quên món bánh dâu yêu thích của mình. Người phục vụ bày ra chiếc bánh dâu tây ngọt ngào và mềm mại. A Tá vì đói và đau lại vừa mừng đã ăn được mùi vị thơm ngon đã thèm thuồng bao năm. Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông bên kia đã uống cạn ly sữa ấm trong tích tắc, trên môi nổi lên một vòng bọt sữa trắng ngọt ngào, Nhu Nhu hét lên một tràng. Ba ba ba ba ba ba ba ba, với Đỗ Chiết ngọt ngào. Đỗ Chiết cao hứng, vui vẻ cười nói. Nhìn thấy nụ cười như vậy, những ngày khó khăn đó là gì? Cậu rất cảm động và nghĩ rằng trong tương lai cuối cùng cậu có thể ăn không cần ôm Nhu Nhu. Đỗ Chiết phải là một người cha tốt và có trách nhiệm. Hiếm khi có tâm trạng thoải mái, cậu ôm lấy cái bụng quặn thắt của mình, và quét sạch chiếc bánh dâu nhỏ. Đỗ Chiết từ đầu cuối chưa từng trực tiếp nói một lời với cậu. A Tá cảm thấy bầu không khí khác xa với những gì mình tưởng tượng, nhưng Nhu Nhu không thể lau mặt khi Cao ở đó. Sau khi Nhu Nhu ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ được chuẩn bị sẵn trong quán cà phê, Cao lập tức không nhịn được than thở, cậu nói rằng hắn không nói một lời nào. Hắn không nhớ cậu chút nào nếu cậu rời khỏi mặt đất. Đỗ Chiết nhíu mày, khẽ nhếch mép trực tiếp nhìn lên, nhẹ giọng gọi Đồ Tá Trá nhưng không khỏi nghi ngờ. Tên và họ không nhẹ nhàng, không nhỡ, không khí không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tá dập tắt nụ cười tươi của mình. Đỗ Chiết hỏi cậu việc cha hắn bị bắt có liên quan gì đến cậu không? Cậu thậm chí không nghĩ về nó, và ngay lập tức phủ nhận nó. Đỗ Chiết cho cậu xem một đoạn video. Trong nhà Đỗ Chiết chỉ có một mình A Tá ở đó, đứng ở cửa chào đón một người. Người đàn ông ngồi vênh váo trên ghế sofa, còn A Tá đã rất quen với người đó, cung kính rót trà cho hắn ta. A Tá sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay vào lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới khó khăn nói, mình thật sự không liên quan gì đối với hắn ta. Nhìn phản ứng của cậu như thế này, Đỗ Chiết biết mình đoán không ra, tiếp tục chế nhạo hỏi cậu. Vậy làm sao có thể để hắn ta hiên ngang đi vào được? Hắn cho rằng chính người đàn ông này đã đánh cắp thông tin của nhà hắn và đích thân đưa cha hắn vào tù. Vẻ mặt A Tá rõ ràng là hoảng hốt, liền vô thức quay sang Nhu Nhu đang ngủ bên cạnh. Đỗ Chiết thắt lại ống quần, không tự chủ lấy lý do chưa kịp nghĩ ra, cậu đã buột miệng nói, hắn ta là họ hàng xa của mình đến vay tiền của mình. Đỗ Chiết nhẹ lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng nói. Tôi chỉ cho cậu một cơ hội, cậu vốn là nói không liên hệ, nhưng hiện tại đã là họ hàng xa, tôi nên tin tưởng cái nào, hay là tôi nên hỏi, cậu phân chia các chiến lợi phẩm như thế nào? A Tá lo lắng nói. Em không chia chiến lợi phẩm với hắn ta, thật sự không liên quan gì đến em. Đỗ Chiết ép buộc cậu nói. Sau khi các người chia số tiền bẩn kia, hiện tại tôi hoàn toàn mất trắng, ngươi thật sự là đê tiện mà. Nhưng hắn thực sự không biết làm cách nào để chia cắt mối quan hệ. Không rõ ràng này, A Tá sẽ không nói bất cứ điều gì vào ngày hôm đó ngoại trừ việc phủ nhận nó. Cho dù cậu giải thích và phủ nhận hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại những lời nói để rửa sạch tội danh, và lập luận run rẩy với lý trí thì cũng chỉ đổi lại rằng cha của Đỗ Chiết đã bị cách chức và kết tội cùng bản án một cách dứt khoát. Cậu không tránh được cũng không tránh được, không phân biệt được mối quan hệ giữa người đó và cậu. Trong quá trình đặt câu hỏi và phân tích dần dần và có trật tự của Đỗ Chiết, cậu cảm thấy rằng những gì Đỗ Chiết nói thực sự có lý. Cuối cùng cậu phải thừa nhận rằng mình thực sự đã góp phần vào việc cha của Đỗ Chiết bị bỏ tù. Đỗ Chiết đã khiến cậu hiểu và tin rằng chính tay mình đã tống cha của người yêu vào tù, giữa họ có mối hận thù truyền kiếp mà hôm đó cậu còn mặt dày đòi ăn bánh dâu trong quán cà phê. Nỗi đau khổ đầy tự trách ngày càng tăng lên nhanh chóng, thậm chí có lúc cậu còn không nghĩ ra chuyện gì sai, nhưng nghĩ đến Đỗ Chiết thì cậu không đúng, cậu chính là thủ phạm, cậu đã phá hủy gia đình hoàn chỉnh của người khác và làm cha và tình cảm vợ chồng họ không thể đoàn tụ. Cậu có tội, cậu rất độc ác, cậu không thể tha thứ, cậu đáng chết, nó hành hạ cậu rất đúng. Cách chương.